Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Đế Sư Vương Việt. Từ trên lý thuyết đi nói U Châu đối với Lưu Biện có lợi nhất. Bất quá dùng thiên tử để sai khiến chư hầu cái này là mọi người đều biết sự tình. Chính mình thân phận, không có cái nào chư hầu không muốn bắt lên nuôi được béo trắng. Sau đó không ngừng mà để cho mình đắp ngọc tỷ đi. Lưu Ngu ở U Châu vi chính bao quát nhân, động viên bách tính rất được nhân tâm, nhưng Lưu Biện nhưng không dám mạo hiểm. Vạn nhất vị này tông thân trong lòng lưu ý là Hán Hiến Đế Lưu Hiệp làm sao bây giờ đây? Vẫn phải là dựa vào chính mình. Trong loạn thế có thực lực mới là căn bản. Hiển hách thân phận không có thực lực chẳng qua là trong tay người khác quân cờ thôi. Trương Liêu cùng Ngũ Phu nghe Lưu Biện nói ra lần này lý luận. Như ở trong mộng mới tỉnh, liên thanh khen Lưu Biện nghĩ đến lâu dài. Một đứa bé nơi đó biết hiểu những ân tình này thế thái. Cái, ngũ hai người đối với chủ công mình có hai vị đại thần quan tâm càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Trên triều đình vị hoàng đế kia ở trong lòng bọn họ càng phát ra nhỏ bé lên. Ngũ phu suy nghĩ một chút, lại nhắc tới một người. Tư đồ Hoàng Uyển từng nhận chức dự châu mục dẹp yên giặc cướp. Ở trong biển rất có danh vọng. Không biết chủ công có thể có ý ư? Hoàng Uyển là kiên định phản đồng phân tử. Đáng tiếc hay là đồng dạng vấn đề. Hắn đến cùng Lưu Biện hay là Lưu Hiệp. Cũng không ai dám vọng ngôn. Lưu Biện đối với Hoàng Uyển ấn tượng cũng vô cùng tốt. Cái này tư đồ so với hắn người kế nhiệm Vương Doãn mạnh hơn. Tư đồ bên này đại nhân có thể đi thăm dò một hồi. Coi như sự tình không được. Cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng việc này cũng không sốt ruột, có thể từ từ mưu toan. Lưu Biện tiếp tục nói, chúng ta cái kế tiếp tranh thủ người là Lạc Dương Thái Y lệnh Cát Bình. Đối với sau đó quân đội, kiến thiết, thương binh doanh là ắt không thể thiếu. Ở cái này vũ khí lạnh lúc tác chiến đời, thương không nhọn, đao không nhuệ, một hồi chiến tranh có thể chết mấy người. Đại đa số bị thương binh lính đều là chết vào cảm hóa. Có thể không chút nào khoa trương nói. Chết trận người không có ốm chết nhiều người. Danh y phi thường trọng yếu. Mà Cát Bình đối với Hán Triều là tuyệt đối trung tâm. Vì lẽ đó Lưu Biện lao thẳng đến Cát Bình xem là chiến lược tư nguyên tới đối xử. Nhất định phải đem hắn thu nhập dưới trướng. Ngũ Phu ôm quyền nói. Chủ công. Cát Xưng Bình là trong cung nổi danh nhất thần y. Ta trời sáng liền đi tìm hắn. Người này thật đúng là một người nóng tính. Lưu Biện lần thứ hai hướng về hắn cường điệu bảo mật tầm quan trọng. Trương Liêu sinh cách trầm ổn Lưu Biện cũng không lo lắng. Mà Ngũ Phu lại là cái kích động tính tình. Rất thật tốt sự tình liền hủy ở vội vàng bên trên. Ba người liền ngũ phủ bảo mật biện pháp vừa cẩn thận được cân nhắc một phen. Dù sao Lưu Biện một lòng chạy ra Vĩnh An Cung, phẫn nộ đồng trác nhất định phải đem Lạc Dương thành hất cái cơ sở hướng lên trời. Ngoặc kép, trong viện cái kia hoa viên, đường hầm mở miệng liền mở ở hoa viên trong núi giả. Như vậy sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Lưu Biện đem địa đạo chiến tinh túy truyền thụ cho. Ngũ Phu, vị này hán tử trung niên nhìn về phía Lưu Biện trong ánh mắt đều là chấm nhỏ đang lóe lên. Chủ công đại tài, ta không chờ được nữa vạn nhất. Đã như thế, Thái Hậu cùng Đế Phi an toàn liền có thể không lo. Cái kia đồng tặc coi như quát địa tam xích, cũng đừng hòng có một tia đoạt được. Mà ngũ đại nhân muốn làm được chính là chọn lượng kết tốt. Đồng trác. Chỉ có hắn đối với ngươi yên tâm, Thái Hậu cùng Đế Phi mới biết càng thêm an toàn. Lưu Biện giao cho Ngũ Phu một cái nhiệm vụ, chủ công chi lệnh, Phu lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng. Thấy Ngũ Phu đã rất nghe chính mình, phòng trừng sẽ không lại nhảy nhót tương bừng. Lưu Biện lại nhẹ lời cố gắng hắn một phen, lúc này mới cùng Trương Liêu rời đi Ngũ Phủ, từ Ngũ Phủ đi ra. vừa nhìn canh giờ đã đến giờ hợi, hai người liền lặng lẽ hướng về Vĩnh An cùng bước đi. Lạc Dương thành lúc này đã cấm đi lại ban đêm, toàn bộ thành trì như một tòa thành trống không giống như vậy. Hai người một đường đi tới cũng không bị đến bất kỳ quấy nhiễu. Mới vừa đi tới Vĩnh Hòa bên trong, lại nghe được đường bên trên vang lên đao kiếm tiếng. Trương Liêu kinh hãi, đem Liêu Biện kéo ra phía sau, gấp rút nói, chủ công, chúng ta từ nơi khác đi vòng. Văn Viễn sợ ư? Trương Liêu chần chờ một hồi nói, mỗ cũng không sợ, nhưng chủ công an nguy đệ nhất. Chỉ trên mặt khăn che mặt, Liêu Biện nhẹ giọng nói ra, lúc này ở đường bên trên tuần tra chỉ có Tây Lương binh lính, mà bọn họ muốn bắt người tự nhiên là chấm ngoặc kép. Không chờ Liêu Biện nói xong, Trương Liêu dĩ nhiên minh bạch, hai người không tiếp tục nói nữa, dọc theo rìa đường xây dựng, khom người tiếp tục tiến lên, chuyển qua đầu phố, đã thấy một đám Tây Lương binh lính chính vây quanh một vị che mặt khách chém giết. Che mặt khách tay trái nhấc theo một viên thủ cấp, tay phải trường kiếm làm cho dường như quang luân giống như vậy. Các binh sĩ binh khí dĩ nhiên không chém vào được. Liêu Biện thấy che mặt khách trường kiếm làm cho vô cùng tốt. Kiếm khí tung hoành, có vạn phu bất đáng chi dũng. Không muốn là bên cạnh còn đứng một đội cung tiễn thủ đang không ngừng bắn cung. Này một đám Tây Lương binh lính chỉ sợ sớm bị trường kiếm gọt xuống thủ cấp. Trong đầu đột nhiên bốc lên một người đến. Liêu Biện hướng về Trương Liêu khoa tay chuẩn bị chiến đấu thủ thế. Liêu Đồng Yến Sơn Vương Càng, 18 tuổi con ngựa vào Hạ Lan Sơn, một mình lấy Khương tộc đầu lĩnh thủ cấp mà về. Không người dám anh kỳ phong, 30 tuổi Chu Du các châu sau ở Lạc Dương mở võ quán. Hẳn phải là hắn, Tam Quốc hai đại võ lâm cao thủ chúng đạn thần Đồng Uyên không thể đến Lạc Dương đây. Tình hình trận chiến càng lúc càng kịch liệt, thanh trường kiếm kia tuy nhiên tinh diệu cực kỳ, nhưng Tây Lương binh lính thời gian dài chinh chiến, tự có một bộ viễn công cận chiến phối hợp, đặc biệt là cung thủ uy hiếp quá lớn, để che mặt khách phân hơn một nửa tâm tư phòng bị tên bắn lén. Song phương dĩ nhiên chiến một cái thế lực ngang nhau, trang diện liền cầm cự được. Trương Liêu rút ra eo bên trong trường kiếm, nhìn khoảng cách sắp tới, quay về một tên cung tiễn thủ liền ném qua. Đây là Trương Liêu chỗ thông minh, dùng chiêu này trong đêm đen chứng minh chính mình lập trường. Không phải vậy liều lĩnh xông lên, hai phe địch ta một hỗn loạn, rất dễ dàng đưa đến phụ diện tác dụng, cũng không dễ dàng đạt được che mặt khách tín nhiệm. Liêu Biện thì lại không dùng vũ khí, triển khai càn khôn bộ pháp, cũng là trước tiên đối phó cung tiễn thủ. Những binh sĩ kia sở hữu chú ý lực đều tại che mặt khách trên thân. Ở hai người thiểm điện đánh lén phía dưới, cung thủ một lần liền toàn quân chắc chắn diệt. Che mặt khách vừa thấy đến giúp tay, nhất thời sĩ khí chấn động mạnh, kiếm quang lòe lòe, chiêu thức đột biến, kiếm kia trên cây nhận hiện ra rõ ràng. Mà Trương Liêu cũng phi thân nhào tới, một người liền đỡ lấy vài tên binh lính đao quang. Chiến cục trong nháy mắt liền không có hồi hộp, không thể mấy hiệp, lại có vài tên Tây Lương binh lính cũng trong vũng máu. Những binh lính khác thấy tình thế không ổn, rút chân liền trốn, đáng tiếc Liêu Biện thân pháp nhanh hơn bọn họ. Che mặt khách đề túng chi thuật cũng tương đối thôi. Mấy hơi trong lúc đó liền đem Tây Lương quân chém giết hầu như không còn. Liêu Biện cũng không có giết người, chỉ là dùng phân cân thác cốt thủ đối phó những binh sĩ này. Trong đêm tối tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng nghe cỗ này mùi vị huyết tinh trong lòng hay là từng trận không thoải mái. Kiếp trước và Bình An Thà, nơi nào thấy qua loại tình cảnh này, tuy nhiên xuyên Việt thành Liêu Biện, nhất định là tự mang xa trường chinh phạt, không thể tránh khỏi. Trải qua hai tháng chuẩn bị tâm lý, nhưng nước đã đến chân hay là suýt chút nữa hòe đi ra. May mắn là đêm đen, chính mình cũng không động thủ, không phải vậy nhất định phải lộ ra nguyên hình. Lưu Biện lui sang một bên, làm ra một bộ cao thâm mạt chắc tư thái, nhưng trong lòng đang cố gắng thích ứng giết người bầu không khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.